Đế Hoàng Phi, chương 70, gocchuyenaudio.com. Nàng đúng là quá ngốc, không hề biết ý tứ trong lời nói của Thôi Thái Hậu. Lệnh Viên mắt ẩn ẩn nước nhìn bà ta, nghẹn ngào nói, tẩu không điên, tại sao lại không giúp y? Thế Huyền cứ luôn oán hận nàng vứt bỏ y lại một mình mà đi Nam Việt. Nhưng y lại đâu ngờ rằng Thôi Thái Hậu thực ra chỉ giả vờ điên. Giúp ư, sắc mặt u ám hẳn đi. Thôi Thái Hậu buồn bã lẩm bẩm, Thái Hoàng Thái Hậu đã phải người giám sát Trinh Nhi. Ta sợ sau khi kẻ đó biết được ta không điên thì sẽ không nương tay với Trinh Nhi nữa. Cô không biết sao, đợi sau khi Trinh Nhi lập Thái Tử, đợi sau khi Thái Tử đã đủ lông đủ cánh, kẻ đó sẽ giết chết Trinh Nhi, đưa Thái Tử lên kế vị. Ta vẫn luôn mong y sống lâu hơn một chút. Là ai? Lệnh Viên bất giác run rẩy. Thôi Thái Hậu nở một nụ cười thê lương, hờ hững nói, Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ. Vương Đức Hỷ, trái tim Lệnh Viên như nghẹn lại. Mẫu hậu đã không tin mẹ con Thôi Thái Hậu, tất sẽ phải người ở bên cạnh Thế Huyền để giám sát. Mà người gần gũi nhất với Thế Huyền không nghi ngờ gì chính là Vương Đức Hỷ. Lệnh Viên cắn chặt môi, bao nhiêu chuyện chất chứa trong đầu khiến nàng nhất thời không thể tiêu hóa hết được. Sau một thời gian dài tĩnh lặng, mật đạo lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Thôi Thái Hậu chăm chú nhìn Lệnh Viên hồi lâu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội kéo ống tay áo Lệnh Viên, trầm giọng hỏi, cô đến đây rồi, câu ơ phải là Bắc Hán còn cơ hội vãn hồi không? Vãn hồi, trong cặp mắt ảm đạm của Lệnh Viên thoáng qua một tia sáng khác thường. Bên khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt, chuyện đã đến nước này rồi, còn có thể vãn hồi thế nào được đây? Ánh mắt nhìn qua vai Thôi Thái Hậu. Tới lúc này Lệnh Viên mới nhận ra mật đạo này sớm đã bị chặn lại. Nàng ngẩn ngơ bám vào bức tường ẩm ướt đứng dậy, nhìn Thôi Thái Hậu vẻ khó hiểu. Là tẩu làm sao, tại sao lại không trốn ra ngoài? Thôi Thái Hậu nghe vậy, cũng nhìn về phía sau, rồi lắc đầu đáp, là Trinh Nhi sai người chặn lại. Nó nói không cần dùng đến nữa, không cần dùng đến nữa. Lệnh Viên cau mày bước lên phía trước. Thông đến nơi nào? Thôi Thái Hậu đang định trả lời. Bên trên chợt có tiếng động thấp thoáng vọng lại. Sắc mặt bà ta biến đổi hẳn. Vội thúc giục, cô mau đi đi. Lệnh Viên cũng đã nghe thấy. Bèn vội men theo con đường cũ quay trở ra bên ngoài. Cô là công chúa của nhà họ Lưu. Phải nhớ lấy mối thù của nhà họ Lưu. Nhớ lấy mối nhục vong quốc. Lời của Thôi Thái Hậu như vang vọng mãi bên tai Lệnh Viên. Hai ả cung nữ thấy nàng thẫn thờ bước ra ngoài, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch không giống như mặt của người sống. Một trong hai ả liền do dự một chút rồi bước lên phía trước nói. Nhị tiểu thư, điện hạ đã phái người đến đón tiểu thư ra ngoài cung rồi. Phía sau lưng hai ả cung nữ quả nhiên đã có thêm mấy gã thị vệ. Lệnh Viên không thèm để ý, cất bước đi thẳng về phía trước. Ta còn phải tới một nơi nữa. Những sợi dây leo dài uốn lượn buông thõng xuống hai bên hành lang. Ao nước xanh biếc bên cạnh lấp lánh rôi làn sóng gợn. Lệnh Viên bẫm tay vào cửa điện, nhẹ nhàng dùng sức đẩy. Két một tiếng, cửa điện được mở ra. Trong điện tuyên thất, sự vắng vẻ và hiu quạnh bao trùm lên tất thảy. Lệnh Viên lê tà váy dài cất bước vào trong. Phía sau bức màn xa, nàng dường như lại thấy bóng dáng cao lớn và gầy guộc ấy. Bức rèm châu bạch ngọc được nhẹ nhàng vén lên, nàng nhìn thấy y xoay người lại, bên khóe miệng ngậm một nụ cười, trong cặp mắt đen lầy cũng là những nét cười tươi. Cô đúng là khách hiếm của điện tuyên thất này đấy. Trái tim Lệnh Viên đau đến run lên, Lệnh Viên vô thức bám tay vào mép chiếc bàn bên cạnh. Long sàng đã được thu dọn rất chỉnh tề. Nàng loạng choạng đi tới, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc chăn gấm trên giường. Cảm thấy lạnh băng, sự thực tàn khốc với nàng. Thế Huyền và Chiêu Nhi thực sự không còn nữa. Một làn gió thổi vào qua cửa sổ, làm lay động những bức màn mỏng trong phòng. Có thứ gì đó bay ra, rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh chân Lệnh Viên. Nàng cúi đầu nhìn, thấy đó là một chiếc khăn màu trắng. Quen thuộc vô cùng, Lệnh Viên khom người nhặt chiếc khăn lên, đây là thứ mà nàng đã cẩn thận giữ gìn hơn 10 năm trời. Vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay, anh Tịnh nói thị đã sợ ý làm mất chiếc khăn, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chậm rãi nắm chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay, trái tim Lệnh Viên dần trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên là hắn, điện hạ, khi hai ả công chúa tỉnh táo trở lại, liền nhìn thấy Khánh Vương không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình. Vội vàng hành lễ với hắn, sắc mặt Khánh Vương hết sức nặng nề, hắn cất bước đi thẳng vào phòng trong, Lệnh Viên cứ thế ngồi ngẩn ngơ bên mép long sàng, dáng vẻ yếu đuối như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi gãy nàng làm đôi. Khánh Vương chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, Lệnh Viên không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tuấn tú phi phàm ấy. Khánh Vương đưa tay tới nắm lấy bàn tay nàng, nàng lại giống như một con thú nhỏ đang kinh hãi, vội vàng rụt mạnh tay lại. Sao vậy? Hắn cau mày hỏi nàng. Không có gì, nàng cúi đầu xuống, Khánh Vương cố chấp kéo nàng đứng dậy, rồi cất bước đi ra phía ngoài. Nàng đã gặp được người nàng muốn rồi, bây giờ ra ngoài cung thôi, đi gặp Dương đại nhân sao? Trong mắt Lệnh Viên lóe lên một tia hy vọng, hắn khẽ ừm một tiếng, không nói gì thêm, xe ngựa dừng ali bên ngoài Mặc Lan biệt viện. Lệnh Viên giận dữ đưa mắt nhìn Khánh Vương, hắn chỉ hờ hững nói, ở bên trong, cất bước đi vào, bên trong hoàn toàn trống trải, làm gì có bóng người nào. Trên chiếc bàn sạch sẽ có đặt một bức thư. Trên thư viết, thần hổ thẹn với Bắc Hán. Không còn mặt mũi nào gặp lại công chúa. Đôi tay run lên lẩy bẩy. Bức thư nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không còn mặt mũi nào gặp lại nàng. Lỗi đâu phải ở Dương Ngự Thừa. Đều là lỗi của nàng mà. Dương đại nhân đâu? Lệnh Viên đột nhiên ngoảnh đầu lại. Run giọng hỏi Khánh Vương. Khánh Vương mím môi, thấp giọng trả lời. Ta tới chậm một bước, chỉ nhìn thấy bức thư này. Chậm một bước, Lệnh Viên đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. Dương Ngự Thừa một lòng trung thành, ắt sẽ không chịu đi theo Nam Việt. Nhưng Khánh Vương lại nói hắn đã tới chậm một bước. Nàng còn có thể tin hắn sao? Tần tướng quân đã qua đời vì vết thương nặng trước khi chúng ta tới Thịnh Kinh 3 ngày. Từng lời như một lưỡi dao sắc bén được hắn lần lượt nói ra một cách lạnh lùng. Tốt, rất tốt, những người Bắc Hán có thể kháng cự lại Nam Việt đều đã đi cả rồi. Chỉ còn lại một mảnh giang sơn rộng lớn này chờ Nam Việt tới lấy. Ngày mai, ta muốn đi thắp nén hương cho Thế Huyền. Lệnh Viên mặt mày hờ hững nói ra một câu. Khánh Vương hơi cau mày. Một lát sau mới gật đầu đồng ý. Lệnh Viên vận một bộ đồ màu trắng. Tháo hết các thứ đồ trang sức châu ngọc trên người. Khuôn mặt không trang điểm. Trông càng có vẻ tiêu tụy hơn, phu xe đã chờ sẵn ngoài cửa, Khánh Vương đỡ nàng lên trước, sau đó chuẩn bị lên sau, bỗng nghe phía đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy có một gã thị vệ vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, rồi bước đến ghé vào tai hắn nói khẽ một hồi, sắc mặt hơi biến đổi, Khánh Vương ngoảnh đầu nhìn lại Lệnh Viên lúc này đã ở trong xe. Đổi sang một nụ cười dịu dàng, nói, nàng đi trước, ta có chút chuyện, sẽ tới đó sau, xe ngựa dần dần rời đi. Phía bên cạnh, một gã thị vệ dắt con ngựa của Khánh Vương tới, hắn lập tức nhảy lên lưng ngựa. Trong cung vừa truyền tới tin tức, đã tìm được Khôi Thái Hậu vốn đã mất tích nhiều ngày. Hắn rất có hứng thú với việc đi gặp bà ta một phen. Lệnh Viên ngồi ngay ngắn trên xe ngựa. Đầu ngón tay chạm vào thanh chùy thủ được giấu trong tay áo. Nàng hít sâu một hơi. Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Tại cửa thành, một người một ngựa đi ngang qua ngay bên cạnh chiếc xe ngựa. Doãn Duật cải trang đi suốt cả ngày lẫn đêm. Tới Thịnh Kinh, y càng phi nhanh về phía Mặc Lan biệt viện. Hay tin Khánh Vương đã tới Hoàng cung Bắc Hán. Doãn Duật không hề nghĩ nhiều. Bèn tìm một chỗ bên ngoài Hoàng cung để chờ đợi. Lần này tới đây, y chỉ muốn đảm bảo rằng Elsie không xảy ra chuyện gì. Nếu để nàng biết việc Khánh Vương đã làm với Bắc Hán. Dựa theo tính cách của nàng, thực khó có thể đoán được hậu quả. Lệnh Viên đột nhiên vén rèm xe lên, những tiếng vó ngựa dồn dập vừa rồi khiến đôi tay nàng khẽ run rẩy. Chỉ là lúc này, trong tầm mắt lại chẳng nhìn thấy gì, hoàng lăng của Bắc Hán chẳng để lại trong lòng Lệnh Viên bao nhiêu ấn tượng. Nàng đã từng tới nơi đây khi nào nhỉ, khi phụ hoàng băng hà, hay là khi hoàng huynh rời xa trần thế? Sắc mặt Lệnh Viên trở nên trắng bệch, nàng dường như chẳng nhớ được nữa rồi. Phía bên ngoài, có ả cung nữ bẩm báo rằng đã tới nơi. Lệnh Viên bước xuống từ trên xe ngựa, gió mùa này đã mang theo một chút hơi ấm, nhưng khi thổi vào má Lệnh Viên lại khiến nàng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Tại đây, những cây tùng cổ thụ mọc sum xê xanh biếc, dường như đã hoàn toàn ngăn cách thế giới này với thế giới bên ngoài. Tà váy dài Lady mang theo nỗi thê lương vô bờ bến. Lệnh Viên đột nhiên nhớ lại lúc công chúa Vĩnh Huy nhập niệm. Không khí cũng tràn đầy một vẻ đùi hiu, sơ xác giống bậy giờ. Trong cuộc đời này, nàng đã nhìn thấy quá nhiều nỗi chia ly. Phụ hoàng, hoàng huynh, mẫu hậu, Vĩnh Huy, Liêu Thái Phi, bây giờ, Thế Huyền và Chiêu Nhi cũng đã đi rồi. Nhưng nàng lại không thể khóc thêm được nữa. Cổ họng nghẹn ngào từng cơn, rồi từ bên trong bỗng bật ra những tiếng cười thê thảm. Từng bước, nàng đi vào sâu trong khu rừng, lăng mộ đó cứ lặng lẽ nằm trước mặt nàng như thế. Bốn phía vắng vẻ không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Thế Huyền cô về rồi, nàng về rồi, nhưng y sớm đã ra đi, y nói, sau này việc gì cũng nên cẩn thận. Trẫm chỉ mong cô được bình an. Nàng cũng từng nói, hoàng thượng bình an, ta mới có thể bình an. Nhưng y lại không nhớ lời nàng. Lệnh Viên chậm rãi ngồi xuống trước bia mộ, tựa người vào tấm bia đã lạnh băng. Dường như đây vẫn là thiếu niên gầy gò ngày đó. Nàng chẳng còn nhớ được đã bao lâu rồi mình chưa từng ngồi nói chuyện với y thế này. Một canh giờ sau, Khánh Vương thúc ngựa đi tới hoàng lăng. Từ xa đã nhìn thấy Lệnh Viên đang ngồi ngẩn ngơ trước tấm bia đá. Đám thị vệ và cung nữ đều đứng lặng lẽ trước mặt nàng chờ đợi. Nhìn thấy Khánh Vương đi tới, bọn họ đều vội vàng hành lễ với hắn. Khánh Vương khoát tay bảo bọn họ đứng cả dậy. Lại thấy Lệnh Viên ngước mắt lên nhìn về phía mình, cặp mắt nàng dường như sau nháy mắt đã trở nên bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy khiến Khánh Vương thầm chấn động. Hắn không bước lên phía trước, cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn nàng, hy vọng có thể tìm thấy một chút ấm áp từ trong cặp mắt mỹ lệ kia. Cho dù chỉ là một tia mỉm cười thôi cũng được, nàng thực sự đã cười, một nụ cười dịu dàng biết mấy, tựa như một cợn sóng nhỏ giữa đầm nước lặng, một vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm. Khánh Vương bất giác bước tới phía trước, lại nghe nàng thấp giọng nói, bảo bọn họ lui hết cả đi. Thế Huyền không thích có nhiều người ở đây như vậy. Khánh Vương khẽ gật đầu, ra hiệu cho tất cả đám người dưới lui đi. Nàng vẫn ngồi lặng lẽ ở đó. Khánh Vương không kìm được, bước tới, cởi chiếc áo choàng trên người ra khoác lên tấm thân gầy guộc của nàng. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Khánh Vương. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng nở một nụ cười mỉm. Từ trong cặp mắt trong veo lộ ra một tia sắc bén. Nàng nhìn hắn, hờ hững nói, tới tận hôm nay ta mới biết, Dận Vương hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài. Câu nói đột ngột này khiến Khánh Vương không khỏi ngây người. Nàng vẫn cười cười, lại nói tiếp, Hoàng đế Nam Việt, Tiêu Hậu, Thụy Vương, Tiền Dạ Lang, còn cả ta nữa, mỗi người bọn họ đều tin ngài. Nàng đưa tay tới nắm chặt ống tay áo hắn. Sợ hắn phất tay áo đi mất, nhưng hắn không định đi, chỉ nhíu chặt đôi hàng lông mày lại nhìn nữ tử trước mặt. Hy vọng rằng có thể nhìn ra một chút tin tức từ trên khuôn mặt diễm lệ đó. Vậy nhưng lại chẳng có gì, hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ hơi cau mày nói, nàng đã biết rồi sao? Phải, nàng đã biết rồi, biết tất cả rồi, cách chương.